Bà xã anh ở đây. Chương 97, 97, không dám tin điều đó là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh hai, chúc mừng anh, và cả chị nữa. Lệ Tiểu Băng giơ ly rượu lên cười nói. Lệ Tử Ngôn không muốn để ý tới cô ta, định đưa cô đi chỗ khác. Thẩm Ninh võ võ nhẹ tay anh ta, nhắc nhẹ anh ta ba mẹ vẫn đang nhìn, khách cũng vẫn còn ở đây. Lệ Tử Ngôn không tiện làm xấu mặt cô ta, miễn cưỡng cười một cái. Cái váy này của chị là... Lúc này Lệ Tiêu Băng mới để ý đến chiếc váy Thẩm Ninh đang mặc, đây chẳng phải là chiếc váy hôm trước cô ta muốn mà không được sao? Nhân viên còn nói nó đã thuộc về người khác, không ngờ người đó lại là Thẩm Ninh. Chiếc váy này vừa vặn khoe được vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân dài trắng mịn của cô. Lệ Tiểu Băng càng nhìn càng tức nhưng bên ngoài chỉ có thể tươi cười. Là anh hai đặt thiết kế riêng cho chị. Anh hai thật tốt với chị. Người nói vô tình người nghe hữu ý, câu này vào tai Lệ Tiểu Băng lại như đang mỉa mai cô ta không biết thân biết phận. Lại muốn trèo cao, Lệ Tử Ngôn mà đối tốt với cô ta sao? Chỉ sợ hơn 20 năm sống chung cũng không bằng Thẩm Ninh mới nhận lại. Tiêu Ninh, Cố Tinh Trần vãn là không nhịn được đi đến trước mặt cô. Tiểu Trần, Thẩm Ninh ngạc nhiên, buông tay anh trai đi tới bên cạnh Cố Tinh Trần. Lâu quá không gặp. Anh có khỏe không? Anh vẫn ổn. Tiêu Ninh, mấy năm qua em vẫn luôn ở Lệ gia sao? Đúng vậy, em bị tai nạn nên vẫn luôn ở Lệ gia, hôm trước vừa mới về nước thôi. Cố Tinh Trần cảm thấy lời nói của cô có phần kỳ lạ nhưng nhất thời không nghĩ ra được kỳ lạ chỗ nào. Sau khi tỉnh lại, đáng lẽ cô phải muốn về nước ngay chứ? Chẳng lẽ cô không lo cho Yêu Yêu và Lăng Mặc sao? Em không liên lạc với Lăng M, bảo bối. Ba mẹ kêu chúng ta kìa. Lệ Tử Ngôn đi đến ngắt lời. Liếc Cố Tinh Trần một cái rồi nắm tay em gái rời đi. Thẩm Ninh mỉm cười vẫy tay với anh ta một cái. Để lại Cố Tinh Trần một mình đứng đó suy nghĩ không thông. Sao anh ta cứ cảm thấy Thẩm Ninh có gì đó rất lạ. Đúng là Thẩm Ninh nhưng lại không giống như trước đây. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cô gái tên Thẩm Ninh đó là đại tiểu thư chân chính của Lệ gia thật sao? Kim Cẩm Nhi kéo Lệ Tiêu Băng ra một góc khuất nhíu mày hỏi. Hiển nhiên cô ta vẫn không dám tin điều đó là sự thật. Là chị gái của em thật đấy. Lệ Tiêu Băng gật gật đầu. Có chuyện gì sao? À không, chị chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên thôi. Kim Cẩm Nhi lấp ly 3 mét nói. Sợ Lệ Tiểu Băng nghi ngờ thêm liền kêu cô ta mau chóng quay lại bữa tiệc. Thẩm Ninh quay về rồi. Tiểu Kiều muốn nhận ba khó lại càng thêm khó. Về nhà cô ta cần phải bàn bạc kỹ hơn với mẹ bởi vì cô ta biết rất rõ đứa trẻ này là con của ai. Bữa tiệc ồn ào náo nhiệt nhưng không thể khiến Thẩm Ninh cảm thấy vui vẻ. Ngược lại còn có chút không thoải mái. Đám người này nhìn cô như sói đói. Chỉ sợ nịnh cô chưa đủ khiến Thẩm Ninh vừa ngột ngạt vừa khó chịu. Lệ Tử Ngôn nhìn em gái đi hướng ra vườn thì cũng không để ý lắm. Anh ta biết Thẩm Ninh trước giờ không thích những bữa tiệc như này, để cô ra ngoài hít thở chút không khí cũng được. Lại không biết rằng Lăng Mặc cũng đang ở đó. Papa, muộn như vậy rồi còn chưa muốn về sao? Yêu Yêu gọi điện tới. Giọng điệu hờn dỗi. Ngoan, ba chuẩn bị về rồi đây. Nhớ vệ sinh cá nhân rồi mới được đi ngủ đấy. Yêu Yêu đã làm xong mấy việc đó rồi. Con ngoan ngoãn đi ngủ trước đi. Ba sẽ về nhanh thôi. Lăng Mặc dặn dò xong mới yên tâm tắt máy. Những bữa tiệc nhạt nhẽo như này, anh hoàn toàn không có hứng thú. Đồng ý đến cũng chỉ là nể mặt Lệ gia mà thôi. Trong đó quá ồn ào còn không bằng ở ngoài này một mình yên tĩnh. Lại còn có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của những bông hoa. Con gái nhớ anh rồi. Có lẽ cũng đã đến lúc về nhà. Ai ở đó? Bóng lùm cây phía sau có tiếng động. Lăng Mặc nhíu mày nhìn qua. Ở trong Lệ gia vậy mà lại có kẻ dám rình rập anh sao? Xin lỗi. Tôi không cố tình nghe lén anh nói chuyện đâu. Giọng nói quen thuộc khẽ vang lên. Cách Trương.